Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 7. Hestia. Apollo, Hades châm trước nói: "Ngươi là thần mặt trời. Mặt trời chiếu hẳn là quang minh, đường hoàng, chính đại, đây là một cái vô cùng chuyện quan trọng, nó nên bày ra đến rất tất yếu cùng chúng ta đồng thời hiệp thương, mà không phải ở sau lưng chuyên quyền độc đoán. Ngươi cảm thấy thế nào?" Apollo từ bỏ Athena căn dặn, đem việc này nói cho Hades. Trong lòng chính là nghĩ như vậy. "Đúng, ta bá phụ," Apollo nói, "thông qua hiệp thương được kết luận, sau đó bất luận muốn đối mặt cái gì, có thần linh không oán không hối, rớt là thần vương. Nhưng ta lo lắng hắn chuyên quyền độc đoán gặp dẫn đến rất lớn một nhóm thần linh tâm có oán giận. Nào sẽ đối với Olympus tạo thành không thể cứu vãn thương tổn." "Ngươi nói quá tốt rồi," Hades vỗ tay nói, "ta cũng là nghĩ như vậy. Như vậy Apollo, chúng ta trước tiên trưng cầu một hồi hắn thần linh ý kiến. Sau đó liền đi tìm Zeus, Athena tìm tới Hestia. Vị này nữ thần chính đang chữa thương. Hestia địa vị rất cao, thần lực mạnh mẽ, nhưng ở chống đỡ vực ngoại tà thần trên chiến trường, liền Poseidon như vậy tồn tại đều treo. Bị thương cái gì cũng là chuyện đương nhiên. Hừng hực ngọn lửa màu vàng trong ngoài thiêu đốt nàng thần thể, đem bị thương cảm hóa tai họa từng giọt nhỏ một tia xua tan. Thấy Athena đến thăm, Hestia tạm thời thả xuống chữa thương sự, chỉ còn dư lại như vậy một điểm. Ảnh hưởng không lớn, nói, nhìn là ai tới, ta thân ái đại cháu gái Athena." Athena nghe vậy, không khỏi trợn mắt khinh bỉ. "Hestia, ta đại cô, không cho như thế gọi, ta còn không lão đây." Hestia nói, quan hệ rất thân cận hai cái nữ thần đùa giỡn mấy câu. Liền nói tới chính sự, "ta từ chủ thời không trở về, mới vừa thấy rớt." Athena nói, "Hestia, thường uy đem vấn đề rõ rõ ràng ràng bày ra đến. Ở Chaos đã làm ra lựa chọn điều kiện tiên quyết, chúng ta chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn." Hestia ngẩn ra, "Chaos lựa chọn hắn?" "Đúng đấy," Athena thở dài, "hay là thật sự, chúng ta làm không phải rất tốt." "Hestia, ngươi biết không, ta ở nơi nào ở lại, sững sờ mấy chục năm, thấy rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta đã nghĩ, nếu như chúng ta là Thái Huyền Tiên Môn, như vậy sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào?" Hestia nói, "nếu như chúng ta là Thái Huyền Tiên Môn, chỉ từ rớt leo lên thần vương vị trí bắt đầu toán lên. Đến hiện tại, chúng ta nhất định sẽ cường đại đến mức độ khó mà tin nổi." Athena hít một hơi thật sâu, "chúng ta sẽ nắm giữ hàng trăm hàng ngàn chủ thần cấp sức mạnh. Chủ thần trở xuống sức mạnh không thể tính toán. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ ở chúng ta hào quang chiếu rọi xuống bồng bột phát triển." "Hestia, ngươi có thể tưởng tượng, nếu là như vậy lời nói, vực ngoại tà thần xâm lấn, gặp có hiện tại như thế khó mà ứng phó được sao? Trật tự chính hướng về vũ trụ phát triển trạng thái, cuồn cuộn không ngừng cung cấp mạnh mẽ tiếp viện sức mạnh. Tiền tuyến chủ thần thành tốp đè lại, vực ngoại tà thần sẽ không là đối thủ của chúng ta. Mà này, chỉ là tối cơ ben, khả năng vực ngoại tà thần còn chưa kịp xâm lấn chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đã nắm giữ siêu thoát vũ trụ sức mạnh. Chúng ta đã đi ra sinh dưỡng vũ trụ của chúng ta, đi vào càng bao la thế giới, đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy, cỡ nào làm người say mê a. Như thế nào gặp giống như bây giờ kéo dài hơi tàn? Ta không có nói sai đâu, Hestia, chúng ta hiện tại chỉ có thể toán kéo dài hơi tàn. Tuy rằng chúng ta có còn có thể chống đỡ rất lâu, nhưng vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, không chiếm được bổ sung, chúng ta chung quy gặp bại vong. vũ trụ chung quy sẽ bị những quái vật kia thôn phệ. Vì lẽ đó, nàng nói tới chỗ này, buông tay, ta lý giải Chaos vì sao lại lựa chọn hắn, bởi vì hắn đại diện cho, trong tương lai một cái nào đó thời gian, vũ trụ của chúng ta nắm giữ phản kích, tiêu diệt vực ngoại sức mạnh của tà thần, mang ý nghĩa vũ trụ của chúng ta có càng lâu dài tương lai. Hé tia nghe xong, chỉ có thể trầm mặc một lúc lâu, thế nhưng, Athena, chúng ta đây, chúng ta nên làm gì? Thúc thủ bị vứt bỏ. Đúng đấy, ta cũng vẫn muốn vấn đề này. Athena nói, hai cái lựa chọn, cái thứ nhất là hòa vào. Kết quả là Olympus từ đây trở thành Thái Huyền Tiên Môn một phần tử. Cũng không còn Olympus, dựa theo thường uy nhất quán tới nay cách làm. Bất luận rớt vẫn là ngươi. Olympus thần linh, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành Thái Huyền Tiên Môn điện trưởng lão một vị trưởng lão. Ta không thích hai chữ này, trưởng lão, ta rất già sao? Hestia vẻ mặt có chút đau buồn. Tuy rằng trưởng lão cùng tuổi tác không có quan hệ, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó, nói như thế nào đây? Mất đi quyền lực, an tâm tu hành, trong lòng chỉ có đại đạo, thành tựu tiên môn gốc gác một trong mà tồn tại. Vì lẽ đó ta biết rớt là sẽ không đồng ý. Hắn sẽ không bỏ qua thần vương quyền thế. Còn có Hera cũng vậy. Vấn đề này ngươi nhất định cân nhắc rất lâu. Hestia cau mày nói, ngươi cũng biết rớt bọn hắn lựa chọn. Ở đây, có ít nhất một á thần linh. Tuyệt đối không bỏ xuống được trong tay quyền thế. Như vậy, Athena, trí tuệ của ngươi nói cho ngươi biện pháp giải quyết sao? Lẽ nào ngoại trừ hòa vào, cũng chỉ có đối kháng? Chúng ta hiện tại đối diện kháng vực ngoại tà thần, đã vô lực vì là kế. Ngoại trừ nương nhờ vào vực ngoại tà thần, Athena thấp giọng nói một câu, nhưng chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta là vĩ đại thần linh, làm sao có thể trở thành loại kia quái vật? Chaos cũng chắc chắn sẽ không cho phép. Vì lẽ đó, nàng ngẩng đầu lên, ta có một cái tương đối mơ hồ ý nghĩ, muốn nghe nghe lời ngươi ý kiến. Hestia bỗng cảm thấy phấn chấn. Ngươi nói, hai cái lựa chọn, bởi vì Chaos, chúng ta nằm ở bị động. Athena nói, như vậy, chúng ta có thể hay không chuyển bị động làm chủ động? Hestia nghe vậy vẻ mặt xoay một cái. Cau mày, ngươi không phải là muốn tiên hạ thủ vi cường chứ? Không, Athena than thở, nếu như là trước ở đá thời gian sự kiện trước, tiên hạ thủ vi cường là cái lựa chọn không tồi. Khi đó hắn còn chưa đủ cường đại, mặc dù có cái kia phúc địa pháp vực, cũng không cách nào đối mặt rớt loại tầng thứ này sức mạnh. Nhưng thời cơ đã bỏ qua. Hestia, sức mạnh của hắn cấp độ đã tiến vào chủ thần giai đoạn, hắn phúc địa pháp vực đã ở chủ thời không mở rộng cực kỳ rộng lớn. Ta cho rằng coi như rớt ra tay, cũng đừng hòng đánh vỡ có hắn chủ trì phúc địa pháp vực. Hắn đã vững như Thái Sơn. Lại nói, hơn nữa ngươi biết không, phúc địa pháp vực chỉ là cơ sở hình thái, còn có thể lên cấp vì là động thiên tiên hoàn, sẽ cùng vũ trụ hòa làm một thể. Thậm chí gặp khống chế vũ trụ, thay thế được Chaos, người biết ở ta từ Artemis trong miệng biết như vậy tin tức thời điểm. Là cái gì cảm thụ sao? Hắn gặp thay thế được Chaos, nhưng Chaos lại vẫn là lựa chọn hắn. Đây chính là hắn luôn mồm luôn miệng nói tới. Đại thế, số trời, Athena ai thán một tiếng, mà chúng ta chính là những người tu đạo sĩ trong miệng nói tới. Không nhìn được số trời. Hestia chấn kinh rồi. Động thiên tiên hoàn thay thế được Chaos. Này quá khó mà tin nổi. Càng khó mà tin nổi chính là Chaos lại vẫn là lựa chọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.